Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4450, Thiên Đình, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá tiếp đó, Lục Minh bọn họ cẩn thận rất nhiều thời khắc chú ý bốn phía chú ý đề phòng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này mê vụ khu vực dù sao cũng là ở vũ trụ trong phế tích ai cũng không biết có nguy hiểm gì. Trước đó mặc dù xuất hiện mê vụ U Linh, đều là thần đế cửu trọng, nhưng là ai cũng không biết đằng sau có thể xuất hiện hay không thần chủ cảnh mê vụ U Linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như xuất hiện thần chủ cảnh mê vụ U Linh, đột nhiên phát động tập kích đối bọn hắn uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Bất quá, Lục Minh bọn họ là quá lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ở phía sau lộ trình bên trong, bọn họ cũng không gặp được thần chủ cảnh mê vụ U Linh. Đằng sau mấy ngày, bọn họ lại gặp được mấy đợt mê vụ U Linh, nhưng thuần một sắc đều là thần đế cửu trọng, đều bị Lục Minh bọn họ tùy tiện đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, bọn họ đi theo mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, ở mê vụ khu vực bên trong phi hành 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó, bọn họ rốt cục xuyên qua mê vụ khu vực đi tới một mảnh hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một mảnh bị mê vụ vây quanh hư không, có khả năng ở vào mê vụ khu vực trung tâm. Bốn phương tám hướng, đều là mê vụ, lại duy chỉ có vùng này, không có mê vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là, sau đó, ánh mắt bọn họ chừng một cái, nhìn về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa cổ thành, phía trước hư không bên trong, lại có một tòa cổ thành lơ lửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ thành phát ra ánh sáng mông lung huy, chiếu sáng một phiến này hư không, để một phiến này hư không thoạt nhìn không có đen tối như vậy. Chẳng lẽ, mảnh này khu vực không có mê vụ bao phủ, là bởi vì một tòa này cổ thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người trong lòng hơi động, bất quá không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đã hướng về cổ thành bay đi tốc độ cực nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bốn người, vội vàng đuổi tới. Lục Minh cũng không định dùng đại na di thuật đều chặn đường mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, bởi vì lúc trước đã dùng qua, không dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn dùng ra đại na di thuật về sau, cũng thủy chung xuất hiện ở mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đằng sau. Bọn họ khoảng cách cổ thành khoảng cách càng ngày càng gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ từ có thể thấy rõ một chút cổ thành đường danh. Cổ lão thoạt nhìn phi thường cổ lão tường thành phía trên, phủ đầy đao thương vết kiếm tựa hồ trải qua đại chiến thảm liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có một cái chính là to lớn, cuồn cuộn. Càng đến gần cổ thành, càng là cảm thấy cổ thành cuồn cuộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa còn nhìn không ra chỗ gần nhìn, thực sự quá kinh người. Trong vũ trụ tinh cầu, xem như hết sức to lớn, nhưng là cùng tòa thành cổ này một so, liền chênh lệch nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác tòa cổ thành này thể tích so với long tộc mẫu tinh còn to lớn hơn. gocchuyenaudio.com, một tòa cổ thành thế mà so một khỏa mẫu tinh còn lớn hơn, thật sự là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đến nơi này về sau tản mát ra đoạt mục quang huy từ một tòa cửa thành to lớn bay vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thành tứ phương, đều có cửa thành. Bọn họ cái phương hướng này cửa thành, hẳn là quan bế, nhưng là cửa thành là hư hại, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, tựa hồ là bị một quyền oanh bạo mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, chính là từ cái này lỗ thủng, bay vào. Lục Minh bốn người liếc nhau, ngay sau đó gật gật đầu, cũng hướng về cửa thành lỗ thủng bay đi, bay vào thành trì bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nhiều kiến trúc, đi tới thành trì, bốn phía dò xét, có thể nhìn thấy vô tận kiến trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những kiến trúc này, đều vô cùng cao lớn, đạt đến ngàn trượng trở lên kiến trúc chỗ nào cũng có. Có rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành trì tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Ngoại trừ Lục Minh bốn người, cái gì cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là có thể phỏng đoán, tòa cổ thành này, trước kia khẳng định hết sức phồn hoa. Thiếu gia, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt nói, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tiến vào thành trì thế mà không đang bay được ngừng ở lại nơi đó, đảm nhiệm Lục Minh bọn họ tới gần, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng không có động tĩnh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở mệnh hồn nguyên thạch bên cạnh, đưa tay chộp một cái, liền sẽ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến chộp trong tay, nhẹ nhõm để Lục Minh rất là kinh ngạc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến mục đích chính là đưa ngươi dẫn đến nơi đây. Tạ Niệm Khanh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ nơi này cùng mệnh hồn thiên đình có quan hệ? Vạn thần phỏng đoán, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất có thể, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là mệnh hồn thiên đình chí bảo, nếu như không phải cùng mệnh hồn thiên đình có quan hệ, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến sẽ không tự chủ bay tới. Lục Minh nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Lục Minh nói chuyện thời điểm, trong tay hắn mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, lại xuất hiện biến hóa. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bên trên, tràn ngập một tầng quang huy, sau đó một bóng người già nua nổi lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh. Lục Minh lộ ra nét mừng, mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh, rốt cục có phản ứng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh. Thả ra, thả ta ra a, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh lập tức kêu to rằng co. Lão gia hỏa, ngươi rốt cục đi ra, ta trước đó một mực triệu hoán ngươi, ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi, ánh mắt bất thiện, hắn tâm lý rất là khó chịu. Cocchuyenaudio.com, Quan Uổng a, cái này không thể trách ta a, ta trước đó bị một cỗ lực lượng phong ấn chặt, nghĩ ra được cũng ra không được a, trước đó hoàn toàn là mệnh hồn nguyên thạch toái phiến lực lượng bản thân ở phản ứng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến lại tới đây, phong ấn ta lực lượng mới biến mất, không phải sao, ta lập tức liền đi ra. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh liền vội vàng giải thích. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy trong này là địa phương nào? Người biết không? Lục Minh hỏi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, ta đương nhiên biết rõ, ta làm sao lại không biết nơi này là địa phương nào? Không nghĩ tới a, qua nhiều năm như vậy, ta còn có thể về tới đây, ha ha ha. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh, nổi điên một dạng cười ha ha. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, Lục Minh một bàn tay chấn áp mà xuống, Lục Minh lực lượng thế nhưng là cấm kỵ chi lực, coi như Thạch Linh cũng không phải là thân thể máu thịt, cũng bị một tát trên không trung xoay tròn mười mấy vòng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng ở chỗ này nổi điên, trả lời vấn đề. Lục Minh khó chịu nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, tức chết lão phu, mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh trừng mắt nhìn hàm hàm Lục Minh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi hắn nhìn thấy Lục Minh lại giơ tay lên đến, hắn lập tức tiết khí, nói. Không nên động thủ, ta nói, nơi này là mệnh hồn thiên đình a, nơi này là mệnh hồn thiên đình, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bốn người tâm lý chấn động, không sai, nơi này là chân chính mệnh hồn thiên đình, không phải mệnh hồn điện, mà là chân chính mệnh hồn thiên đình, lúc trước mệnh hồn thiên đình hạch tâm chính là chỗ này, mệnh hồn thiên đình chi chủ cũng ở lại đây. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mệnh hồn nguyên thạch Thạch Linh nói, một lần này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng vạn thần bốn người thật bị kinh trụ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này, lại chính là mệnh hồn thiên đình. Lúc đầu, Lục Minh còn tưởng rằng nơi này là chín đại mệnh hồn điện trong đó một tòa đây, như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ thế mà đi thẳng tới mệnh hồn thiên đình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền thuyết mệnh hồn thiên đình bị thiên cung hủy diệt về sau, chân chính mệnh hồn thiên đình, đã biến mất. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số người tìm kiếm qua mệnh hồn thiên đình, đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ biết là thông qua mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, có thể tìm được 9 đại mệnh hồn điện. Truyền thuyết, mệnh hồn thiên đình chi chủ, năm đó liền táng thân ở trong mệnh hồn thiên đình, bồi tiếp mệnh hồn thiên đình chi chủ cùng một chỗ táng ở trong mệnh hồn thiên đình, còn có mặt khác 3 kiện chí bảo. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.